Trưởng Hoan, chương 279, Bánh Quế, góc truyện audio.com, người đăng, Nui Si Ư Di Gờ tiểu thất gần như không thể động, nhìn bề ngoài không được tốt bánh quả hồng quả nhiên con mắt tỏa sáng. Ở đâu ra bánh quả hồng a, ngọt không ngọt, Lạc Thần trần chờ một chút, gật đầu, ngọt, càng là chỗ cao quả hồng càng ngọt, lời này thế nhưng là chính tiểu thất nói, tiểu thất ba mong chờ Lạc Thần. Vậy ngươi đút ta nếm thử được không? Lạc Thần nghiêm mặt đem bánh quả hồng đưa tới tiểu thất bên miệng. Tiểu thất không chút do dự cắn một miếng. Con mắt đều cười cong. Thật ngọt, Lạc Thần không lên tiếng. Ngọt không ngọt, dù sao hắn không biết. Lạc công tử, chúng ta cùng một chỗ ăn đi. Lạc Thần biểu lộ cứng đờ. Nhìn xem trong tay bị cắn một ngụm bánh quả hồng. Nhìn lại một chút một mặt chân thành hắc tiểu tử. Nhất thời lâm vào xoắn suýt, tiểu thất ngày đó giúp hắn xử lý trên mông vết thương. Không có rửa tay liền đem quả hồng đem ra, cái này bánh quả hồng, gián tiếp chạm qua hắn cái mông. Tiểu thất hoàn toàn không biết Lạc Thần xoắn suýt, dư vị bánh quả hồng ngọt ngào hương vị, giọng nói càng phát ra chân thành. Lạc công tử, ngươi mang tới bánh quả hồng ăn ngon thật, chúng ta cùng một chỗ ăn a. Lạc Thần không thể nhịn được nữa nói. Đây là ngươi ngày đó hái xuống quả hồng. Thật sao? Tiểu thất khẽ giật mình. Sau đó kéo ra nụ cười thật to. Chấm, nguyên lai là công tử còn lưu đâu. Vậy thì thật là tốt cùng một chỗ ăn. Lạc Thần mím môi nhìn tiểu thất. Nhìn thấy chính là thiếu niên mặt đen lóe sáng con mắt. Hắn bất đắc dĩ hét lên khóe môi. Nhẫn ghét bỏ cầm lấy bánh quả hồng cắn một miếng. Ngọt a? Tiểu thất hỏi. Lạc Thần miễn cưỡng nhẹ gật đầu. Ngọt là ngọt, nhưng vẫn là thật ghét bỏ. Hai người thiếu niên một cái ghét bỏ, một cái vui vẻ, chia ăn lên bánh quả hồng tới. Ngoài phòng, Tú Nguyệt cười nói, công tử cùng tiểu thất ở chung càng ngày càng tốt. Lạc Sinh cũng cười, đúng vậy à, tiểu thất là bởi vì ta thụ thương. Tú cô, những ngày này liền làm phiền ngươi cố gắng chiếu cố hắn. Cô nương đừng nói như vậy. Đây là hẳn là, có thể nhìn thấy hai đứa bé ở chung tốt, tự nhiên là chuyện tốt, các ngươi đều ghé vào cái này làm gì? Một đạo hừ lạnh truyền đến, Lý Thần Y chắp tay đi tới, đến xem tiểu thất, Lạc Sinh cười nói, Lý Thần Y một mặt không kiên nhẫn, xem hết liền nên làm gì làm cái đó đi, họ Lạc nha đầu vậy thì thôi, đầu bếp nữ không đi phòng bếp làm ăn chút gì, một mực xử trong này làm gì? Vậy liền không quấy rầy thần y, ta mang Tú cô đi trước tử quán. Lý Thần Y gật gật đầu. Cái này còn tạm được. Điểm tâm đều đã ăn xong. Cũng nên chuẩn bị cơm trưa. Trở lại tử quán. Lạc Sinh ngồi tại bên cửa sổ hững hờ nhìn ra phía ngoài. Lập tức liền muốn bắt đầu mùa đông. Chính là thích hợp ăn các loại lẩu thời điểm. Mà Vệ Khương từ khi lần kia về sau lại tương lai qua. Báo thù con đường này, quả nhiên cần vô cùng kiên nhẫn. Lạc Sinh lần ngồi xuống này chính là hồi lâu. Hậu trù mùi thơm bắt đầu bay vào đại đường. Ngoài cửa sổ, một đạo màu ửng đỏ thân ảnh dừng lại. Lạc Sinh cách cửa sổ cùng người kia đối mặt. Lúc này mới chợt hiểu phát giác nàng tùy ý ngồi đúng là Khai Dương Vương quen ngồi vị trí. Hắn làm sao tới ban ngày nơi này? Ý nghĩ này mới hiện lên. Liền thấy người kia cong môi cười một tiếng, nhanh chân đi về phía trước, không bao lâu cửa ra vào ánh sáng sáng lên, Vệ Hàm đi đến, hắn trực tiếp đi hướng Lạc Sinh nơi này, tại đối diện nàng ngồi xuống, Lạc Sinh nhẹ nhàng nhướng mày, đã quen thuộc đến ngay cả chào hỏi đều không đánh liền trực tiếp ngồi xuống sao? Là cô nương hôm nay sớm như vậy, là đến xem tiểu thất sao? Lạc Sinh khẽ gật đầu. Thuận miệng hỏi, vương gia làm sao lúc này đến, tiếp vào một tin tức, muốn nói cho là cô nương, vì lẽ đó lại tới. Lạc Sinh ánh mắt chớp lên, thanh âm hạ thấp, là liên quan tới An Quốc công phủ sao? Vệ Hàm gật đầu, vừa mới tiếp vào tin tức, nói An Quốc công phu nhân không có. Lạc Sinh sững sờ, coi là nghe lầm, An Quốc công phu nhân, Vệ Hàm khẳng định gật đầu, Lạc sắc mặt biến hóa. Khó tránh khỏi giật mình, Khai Dương Vương ra mặt cùng An Quốc công phủ thương lượng. Chu nhị cô nương khẳng định không tránh được trừng phạt. Tại nàng nghĩ đến, xa xa đưa tiễn là lớn nhất khả năng. Làm sao cũng không nghĩ tới An Quốc công phu nhân sẽ không có. Có chút không thể tưởng tượng, như thế nào đi nữa, cũng không trở thành muốn An Quốc công phu nhân tính mệnh. Vệ Hàm nhấc lên ấm trà, cho mình châm một ly trà. Ta suy đoán là phát sinh ngoài ý muốn, An Quốc công sau khi trở về có thể sẽ giáo huấn nữ nhi. Có thể là An Quốc công phu nhân khuyên can lúc bị An Quốc công thất thủ ngộ sát. Lạc Sinh yên lặng nghe, tiện tay nhặt lên một khối bánh quế ăn, thơm ngọt bánh quế vào miệng, lại cảm thấy không có gì tư vị. Cứ việc đối Chu nhị cô nương đến nói loại này trừng phạt so với bị đưa đi Điền Trang hoặc Am Ni cô có lẽ tàn khốc hơn. Có thể kết quả như vậy cũng không phải là nàng muốn nhìn đến. Muốn nói thương tâm cũng không có. Chỉ là tránh không được trong lòng có chút nặng nề. Vệ Hàm nói xong, thấy Lạc Sinh đang ăn bánh quế. Cũng cầm lấy một khối bắt đầu ăn. Hắn kỳ thật không thích ăn đồ ngọt. Bánh quế vào miệng, Vệ Hàm ở trong lòng yên lặng bổ sung. Tại là cô nương nơi này ăn vào đồ ngọt ngoại trừ. Đối đãi Lạc Sinh hoàn hồn. Liền thấy đối diện người kia một khối bánh quế đã ăn xong. Đưa tay đi lấy khối thứ hai. Chấm, bánh quế ăn ngon không? Lạc Sinh mím môi hỏi. Vệ Hàm đi lấy điểm tâm tay một trận. Ăn ngay nói thật, ăn ngon. Hắn nhớ kỹ một lần kia là cô nương hỏi hắn có ăn hay không trà bánh. Hắn nói không thích ăn đồ ngọt. Sau đó, liền không có sau đó. Ngã một lần khôn hơn một chút a, Lạc Sinh không có phát cáu. Tốt xấu là tối hôm qua mới hợp tác qua, đem điểm tâm đĩa lấy đi động tác này thực sự làm không được. Có thể người này rõ ràng nói qua ăn không quen đồ ngọt. Ngắm liếc mắt một cái trong mâm màu sắc tiên diễm bánh quế. Lạc Sinh nhếch miệng, là cái này bánh quế không ngọt sao? Nàng lấy thêm lên một khối. Nếm nếm, Lạc Thần một cước bước vào tử quán, liền nhìn thấy gần cửa sổ mà ngồi hai người, thiếu niên không khỏi nhíu mày, bật thốt lên hỏi, các ngươi đang làm gì? Vệ Hàm nhìn một chút Lạc Thần, giọng nói bình thản lại cây ngay không sợ chết đứng, ăn bánh quế, hắn đương nhiên cây ngay không sợ chết đứng, bánh quế không phải là cô nương làm, chính là cô nương đầu bếp nữ làm, tóm lại không có quan hệ gì với người ngoài. Trừ tại là cô nương trước mặt không có như vậy cây ngay không sợ chết đứng. Đối người bên ngoài ý nghĩ hắn cùng với không có để ý như vậy. Là cô nương đệ đệ cũng không ngoại lệ. Hắn để ý kỳ thật chỉ có là cô nương. Nghĩ đến chỗ này, Vệ Hàm sững sờ, nếu như là dạng này. Là cô nương đối với hắn tựa hồ không chỉ là bằng hữu đơn giản như vậy. Hắn nhìn đối diện thiếu nữ, nhất thời lâm vào trầm tư. Lạc Sinh hô một tiếng Lạc Thần, tới đây ngồi, Lạc Thần kỳ thật có chút buồn bực, Khai Dương Vương gia mặt giống như càng ngày càng dày, bất quá nghĩ đến bánh quế, vẫn là đi tới, tiểu thất thế nào, nói chuyện một hồi ngủ, ta giữ phù tùng lại chiếu cố hắn, Lạc Sinh mỉm cười, đệ đệ hiểu chuyện, Lạc Thần nghe được hết sức không được tự nhiên, mặt lạnh không lên tiếng, Lạc Sinh đứng dậy, các ngươi ngồi đi. Ta về phía sau bếp nhìn xem, chờ Lạc Sinh đi, Lạc Thần đem ánh mắt thả trên người Vệ Hàm, trầm mặc chỉ chốc lát hỏi. Tối hôm qua tiểu thất xảy ra chuyện, vương gia có phải là giúp ta tỉ tỉ giúp, nếu là không biết Chu Hàm Xương chuyện, Vệ Hàm còn có thể gật đầu, nhưng bây giờ liền không thể nghĩ như vậy, là hắn liên lụy là cô nương mới đúng, sao có thể kêu hỗ trợ đâu, Vệ Hàm đối thiếu niên mỉm cười. Không phải hỗ trợ, là ta nên làm, cách chương.